Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Dư Dư Tiền Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 421 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã tình cờ phát hiện ra cái đạo hạn lệnh ở trong một thế giới phàm nhân. Và lúc này thì khi mà Lỗ Nhu chế tạo ra được cho Vân Phi Dương cái máy dò tìm thì hắn đã tìm ở xung quanh đó và phát hiện ra khoảng 5-6 cái đạo hạn lệnh nữa. Và lúc này thì đã không còn đảm bảo lệnh trong cái khu vực đấy nữa, cho nên Vân Phi Dương quyết định là sẽ rời khỏi Thanh Nhã Đại Lục cùng với Tiểu Tiên Giới để mà đi tới những nơi khác tìm kiếm. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 421 có tựa đề Bước vào nửa bước. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thành Nhã Đại Lục cùng với Tiểu Tiên Giới là thuộc về khu vực một vùng vũ trụ khác. Vân Phi Dương tìm kiếm vài vòng, không có cảm ứng được đạo hóa linh nữa thì lập tức lên đường tiến về một vùng vũ trụ khác. Còn về có thể tìm được hay không thì hắn cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Dù sao vũ trụ rất lớn, đạo hóa lão nhân phân tán 36 cái đạo hóa lệnh ở khắp các nơi, quả thật là mò kim đáy bể. Đương nhiên, lai lệnh bài ẩn chứa đạo ý này trung quy chỉ là phụ trợ. Thời điểm Vân Phi Dương bay đến một tình vực khác, không quên tiến vào tạo hóa giới chỉ tu luyện. Trải qua chặt đứt thất tình lục dục, một lần nữa khôi phục, thực lực của hắn cũng đã không có để thăng. Nhưng có lần kinh nghiệm này, hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Võ đạo cố nhiên trọng yếu, thế nhưng thân nhân cùng với huynh đệ quan trọng hơn. Quan trọng hơn một điểm, có trải qua lúc trước để cho Vân Phi Dương đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền. Cho dù là đến bây giờ bị hạ xuống, nhưng dù sao cũng là đã từng bước vào. Tu vi đề bạt ngắn ngủi cũng là một lần trải nghiệm. Dù không có 8 đạo hóa lệnh gia trì, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiền cũng chỉ cần một khoảng thời gian. Nói đơn giản, trả đất cùng với chữa trị thất tình lục dục đã để cho Vân Phi Dương có đầy đủ kinh nghiệm. Cho dù tu vi hạ xuống, cảm giác này vẫn tồn tại. Một ngày nào đó đột phá cũng là một sự việc thuận lý thành trường. Bên trong vô địch cửu trọng trận, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Không nghĩ tới, sau khi mà chặt đứt thất tình lục dục, quên đi mọi thứ, đạo thần thứ hai của ta lại lĩnh ngộ ra được đại tốc độ thuật. Tại trong khoảng thời gian đó, đạo thần thứ hai cũng không có tình cảm, một lòng tu luyện, thuận lợi lĩnh ngộ đại tốc độ thuật đến đại thành. Ngoài giới, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thi triển thần thông. Tốc độ trong nhảy mắt địa bàn hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Đại tốc độ thuật này bài danh 20 vị trí đầu ở bên trong 3.000 đại đạo, tuyệt đối là áp đảo các loại thần pháp. Tuy là còn kém chút thì mới đến cực tầng, thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn trước đó rất nhiều. Một bên phi nhanh, một bên cảm thụ tốc độ càng nhanh, Vân Phi Dương cười nói. Cho dù là thiên nhược kỳ cố gắng cũng chưa chắc là có thể đuổi kịp ta. Tốc độ nhanh là rất tốt. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương vượt qua vô tận tinh không, tiến vào một vùng vũ trụ khác, bắt đầu tìm kiếm đạo hóa lệnh. Không được bao lâu thì la bàn treo ở trên cổ tay của hắn nhất thời xoay tròn, dẫn đến một phương vị nào đó. Có sao? Vân Phi Dương một lần nữa tăng tốc hướng về phía la bàn chỉ. Rất nhanh thì liền tìm tới đạo hóa lệnh ở bên trong một cái hồ nước của một giới nào đó. Lại bỏ đi nước bùn ở trên lệnh bài, hắn nị non. Vật này không có năng lượng ba động, cũng không có đạo ý tiết ra. Nếu như không có trận pháp của Nhu Nhi, hẳn là không thể nào có thể tìm ra. Tạo hạ giới chỉ, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở bên trong trận pháp, một bên thủ luyện, một bên thủ lấy đạo hóa lệnh thứ 9. Đến khi hấp thụ toàn bộ đạo ý ở bên trong, khí chất cả người lại có sự biến hóa. Ánh mắt của hắn nóng rực lên. Lại thu thêm 3 khối nữa, chắc có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền. Chỉ hấp thụ đạo ý ngưng tụ ở bên trong 9 khối đạo hóa lệnh đã để cho Vân Phi Dương có dấu hiệu đột phá nửa bước, trình độ bàng bạc thật vô cùng là khoa trương. Đạo ý ở bên trong mỗi một khối đạo hóa lệnh này đều không kém gì phía trên Đế Đình Phong. Thật không biết là tu vi của đạo hóa lão nhân khi còn sống rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Hấp thụ 9 khối đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương có thể phán đoán mỗi một khối ẩn chứa đạo ý đều là không kém gì một tên phía trên Đế Đình cấp. Căn cứ theo chỉ nhớ, đạo hóa lão nhân đã quy tiên 100.000 năm. Trong lúc đó, ai biết đạo ý ở bên trong đạo hóa lệnh có dần trôi qua trong khoảng thời gian này hay không. Tiền bối, nắm chặt đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương chân thành nói, hôm nay có thể là nhận được đạo ý do ngài truyền thừa, vạn bối cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Đây chính là sự tôn trọng đối với cường giả. Gia Cát Cẩm lúc này đi tới nói, Phi Dương, đã huấn luyện 100.000 binh lính linh tộc hoàn tất. Trước khi mà chặt đứt thất tình lục dục, Vân Phi Dương đã lo lắng Huy Điện sẽ có hành động lớn. Vì phòng ngừa chú đáo nên đã lựa chọn ra 100.000 võ giả linh tộc có tư chất tốt. Sau khi mà chặt đứt thất tình lục dục, Gia Cát Cẩm vẫn thủy chung không có ngừng sử dụng toàn bộ những võ đạo tường nguyên để mà huấn luyện cùng với đạt đề bạt cho bọn họ. Cho tới ngày hôm nay, 100.000 binh lính linh tộc đã triệt để thành hình, tu vi từng người đều là đạt đến đế cấp. Được chiến tranh chỉ thần Gia Cát Cẩm huấn luyện, bọn họ đề bạt cũng không chỉ là tu vi mà còn có những yếu tố có liên quan đến tác chiến quân sự. Nếu như nói khuyết điểm, chính là chưa có trải qua thực chiến, rất khó phán đoán ra lực chiến đấu chân chính rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Không thể. Vân Phi Dương tạm dừng tu luyện, đi vào giáo trường ngoài Hạ Lan Thành, nhìn từng binh lính linh tộc đề cấp khí thế như hồng thì khóe miệng hiện lên mỉm cười. Có đại quân đội đề cấp mạnh mẽ như vậy, đối mặt với Huyết Điện cũng có đầy đủ lực lượng. Khi nào thì trở về? Gia Cát Cẩm hỏi, nàng có chút là chờ không nổi. Bước thiết hy vọng rằng binh lính do mình huấn luyện ra có thể xuất chiến, để cho thế nhân nhìn xem cái gì gọi là cỗ máy chiến tranh. Vân Phi Dương nói, chờ ta đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên thì sẽ lại nói. Hắn cũng muốn mau chóng trở về, thế nhưng biết đối phó với Huyết Điện chỉ có quân đoàn đề cấp thôi thì vẫn chưa đủ, nhất định là phải có lực lượng đỉnh phong có thể là đối kháng cùng với Huyết Tổ. Đỉnh phong lực lượng này dĩ nhiên chính là nửa bước đại đạo huyền tiên. Cho nên Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên thì tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh. Chỉ cần khoảng 3 khối nữa thôi là có thể đột phá. Điều này khiến cho hắn càng tìm kiếm thêm tích cực hơn. Thế nhưng không biết sao, tìm kiếm vài ngày trong một phương vũ trụ là bạn vẫn thủy chung là không có động tĩnh gì. Không có phải chứ? Vân Phi Dương sụp đổ. Phương vũ trụ lớn như vậy mà chỉ có một khối đạo hóa lệnh thôi sao? Không có cách nào, nơi đây không có, vậy chỉ có thể đổi chỗ. Cũng may rằng Vân Phi Dương lĩnh ngộ đại tốc độ thuật, vô luận là xuyên toa hư không hay là tìm tòi phạm vi lớn, hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đã lật úp một phương vũ trụ khác, rốt cuộc thì tìm được 3 khối đạo hóa lệnh. Sau khi hấp thụ toàn bộ, đứng ở trên thần ma sơn, thân thể của hắn hiện lên khí thế mênh mông. Đây là dấu hiệu của việc thần cấp. Muốn đột phá sao? Tên này lại mạnh lên. Vân đại ca à, huynh là giỏi nhất. Lâm Chi Khê cùng với Lương Âm Trung nữ đứng ở phía dưới chân núi, nhìn Vân Phi Dương ở phía bên trên thần ma sơn, trên mặt đều mang theo ý mỉm cười. Khi thế thần cấp càng thêm nồng nặc, khí tức khuếch tán ra ngoài tràn ngập tạo hóa giới chỉ, võ giả ở bên trong đều có lợi ích rất lớn. Khí tức cường thế cũng từ bao trùm đến Phi Dương thần giới, đến khi đó bất luận sinh linh gì cũng đều được lợi, từ đó nghênh đón một lần tập thể đột phá đại quy mô. Khi thế thần cấp tiếp tục vài ngày, sau đó thì bắt đầu thu liễm. Phật Vị Dương thủy trùng đứng ở trên bên trên thần ma sơn, khí chất cả người nhảy lên đến cực hạn. Hắn đã từng cho người ta cảm giác đế vương, bây giờ để cho người ta có cảm giác giống như là một thánh hiền chân chính siêu thoát trần gian. Một lúc sau, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Các nàng Lâm Chỉ Khê nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Rất nhanh thì thấy hắn mở mắt ra, hai đạo ánh sáng ẩn chứa đạo ý thâm ảo lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, trái đất rồi nhận lại thất tình lục dục, từng bước vào rồi hạ xuống, nửa bước đại đạo huyền tiền, bây giờ một lần nữa đã đến cấp độ này, đồng cảnh hắn không có chút nào rung động. Sát tờ mà nói, có lịch luyện trước đây, bây giờ có tình cảm và ham muốn. Phần vì sườn có thể là kiểm soát tùy tâm sở dục. Khi trước, có thể là đột phá đến nửa bước lên đạo huyền tiền, đó là bởi vì chặt đứt thất tình lục dục, đại giới là quên đi mọi thứ, trở thành một người máu lạnh vô tình. Bây giờ một lần nữa bước vào, nửa bước, thuộc về loại tự thân đề bạt, không có phải trả bất cứ cái giá nào cả. Thậm chí sau khi đột phá, Phật Vị Dương rõ ràng ý thức được thực lực của mình càng mạnh hơn nếu như so với khi đoạn tình dục. Điều này là đương nhiên. Khi nói đến nguyên nhân đột phá, chỉ đề cập đến chỗ thu lấy đạo ý do đạo hóa lão nhân lưu lại thôi. Đến việc tình cảm thăng hoa mà đến cho hắn lợi ích không nhỏ. Trước kia, ta đối mặt với đại tôn giả cố ý điện chỉ có thể bị ngược. Bây giờ giết bọn hắn giống như là giết chết một con kiến mà thôi. Bởi vì giờ ngạo nghệ nói, bóp chết này càng dễ hơn so với khi quên hết mọi thứ. Có tự tin như vậy cũng là bắt nguồn từ việc đột phá nửa bước, nắm giữ thực lực mạnh hơn khi trước. Đương nhiên, Phật Vị Sường cũng chưa có hài lòng. Hắn còn cần phải tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh để mà củng cố tu vi, thậm chí là trở nên càng mạnh hơn. Bởi vì muốn không phải đối mặt đại tôn giả mà chính là Viết Tổ. Người này có thể là đánh trọng thương Lâm Viễn Minh, khẳng định là đã bước vào nửa bước. Tính sơ sơ có thể là đã vô hạn tiếp xúc đến đại đạo huyền tiền. Nghĩ đến đối thủ cường đại, Vân Vi Sương tiếp tục thi triển đại tốc độ thuật để mà tìm kiếm đạo hóa lệnh tản mát trong mỗi vũ trụ. Bi kịch là tìm hơn một tháng, tiến vào không ít những tinh vực, vẫn không có tìm được một khối đạo hóa lệnh nào. Vũ trụ rộng lớn vô biên lại phân chia không ít những tinh vực. Cho dù là có là bạn phụ trợ, muốn tìm kiếm lệnh bài cũng là phi thường khó khăn. Phật Vị Sương cũng biết tìm đạo hóa lệnh hoàn toàn chính dựa vào vận khí, cho nên một bên tìm kiếm, một bên vẫn dốc lòng tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ tiếp vũ khí cùng với thần thông của bản thân. Bước vào nửa bước, lý giải đối với võ đạo khác càng sâu hơn. Tu luyện lại thần thông làm cho hắn có cảm giác giống như là đầy ra hết mây mù mà thấy trời sáng vậy. Thì như vũ khí huyết mạch của vân vực, khi Vân Vị Sương lĩnh hội một đoạn thời gian thì chiến xuống càng là thêm thuận buồm xuôi gió. Rõ rệt lớn nhất chính là sau khi mà cảnh giới tăng lên, hạ lĩnh ngộ để tạm trọng cảnh đại nhật thông viêm thuật càng mạnh hơn. Còn về đại ác thiên thôn phệ thuật, Phật Vị Dương cũng có một loại lĩnh ngộ nào đó, bắt đầu chạm đến mép của đệ nhị trọng cảnh. Đại lệ tê liệt thuật cũng đã được trường không tốt hơn, một lần nữa thì triển tuyệt đối là có thể xé một phương vũ trụ không còn mạnh giáp. Đương nhiên, đề bạt còn có tiểu thiện tiện. Sau khi mà chủ nhân đột phá, thực lực của nó đề cao vô hạn, dựa vào thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ, cuối cùng thăng hoa, trở nên càng mạnh hơn trước đây. Có thể nói, Phật Vị Sương bước vào một nửa bước đại đạo huyền tiền, mọi thứ liên kết đến mình, cho dù là bản mệnh tiền ấn thì cũng đều càng mạnh hơn. Về đến cao đẳng vũ trụ, về đến thiên dược vực, trong quá trình Phật Vị Sương khôi phục lại thất tình lục dục, cùng với Trang Bức, càng cùng Trang Bức, Hiền Viên Vấn Thiên cầm đầu những huynh đệ đang chống lại huyết điện. Mấy tháng vừa qua, phần đà của huyết điện tồn tại ở những vực bị bọn họ diệt trừ bát bát cừu cừu, mang đến đại giới vô cùng là thảm trọng cho đối phương. Sau khi mà chiếm được tiện nghi, Hiền Viên Vấn Thiên không có khóa cầu thành mà lựa chọn ẩn nấp. Chủ tính cùng với Dịch Tiên Sinh có muốn phát động công kích đến phần đường hay không? Đường chủ phần đường huyết điện có thực lực không kém gì tộc trưởng một tộc, các người tốt nhất là không có nên khinh cử vọng động. Thiên Nhật Kỳ ngưng trọng nói. Dịch Tiên Sinh cũng nói, Thiên Cô Nương, cô có chú ý rằng trong khoảng thời gian chúng ta hành động, huyết điện vẫn là một mực không có động tĩnh gì không? Thiên Nhật Kỳ đáp, chú ý. Diệt nhiều phần đà đến như vậy, lẽ ra huyết điện sẽ có hành động, hết lần này tới lần khác lại vẫn án binh bất động như vậy. Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Hiền Viên Vấn Thiên nói, Dịch Tiên Sinh, có phải là người đoán ra được điều gì không? Dịch Tiên Sinh trầm ngâm một lúc. Dịch Mỗ cho rằng huy điện sở dĩ không có đồng tính, không quan tâm tới phần đà bị diệt, đó là vì muốn bố trí ra một đại kế càng chặt chẽ hơn nữa. Thiên Nhật Kỳ cao mày, nàng hy vọng huyết điện tổng bộ không coi trọng phần đà, không có hy vọng đối phương đang chủ tính đại kế. Dịch Tiên Sinh lại nói, nếu như bọn họ bố trí kế hoạch lớn trong tối, chúng ta có thể mượn cơ hội tấn công phần đường để mà dò xét thực lực, thăm dò hư thực. Hình viên Vấn Thiên đồng ý. Tại một phi diện nào đó, Lam Mục cùng với bọn người Vân Lịch đang mỗi người thống lĩnh một đám binh lính linh tộc bay vào. Lần này bọn họ nhằm vào phần đường của huyết điện, cho nên biểu hiện phi thường chuyên chú, không có dám có chút nào phân tâm. Sau khi mà nằm vùng vài ngày, Lam Mục cùng với bọn người Vân Lịch nắm lấy thời cơ, lúc này lên lệnh cho binh lính linh tộc mượn nhờ vào ban đêm hành động, trong nháy mắt liền vây kín xung quanh tiệm vũ khí. Thành viên của huyết điện tiềm phục trong lòng đất, giống như là cũng ý thức được không ổn, lúc này đường chủ liền chỉ huy giết ra ngoài. Đạo quang lóe lên, âm vang chém xuống. Không tốt, sắc mặt của đường chủ huyết điện đại biến, lại chỉ có thể giơ kiếm nghênh đón. Thế nhưng nghe bành một tiếng, binh khí ở trong tay liền đứt gãy. Thiên Nhược Kỳ huy động cánh bay tới, Hỗn Nguyên Càn Khôn đao trong tay nhiều lần vung xuống, hình thành ra từng đạo đao khí lạnh lùng. Thực lực của huyết điện đường chủ mạnh hơn bọn người Lam Mục, nhưng đối mặt với tộc trưởng của Thiên Dực tộc cầm đao thì vẫn tương đối là cố sức, nhất thời lâm vào thế bị động. Giết! Binh lính linh tộc xông vào bên trong tiệm vũ khí chém giết cùng với thành viên huyết điện, y vào ưu thế có nhiều người, rất nhanh đến áp chế tuyệt đối. Tình huống là thế nào vậy? Có người tranh đấu trong thành? Là Thiên Dực tộc. Võ giả nội thành nghe được động tĩnh, nhào nhào tới xem náo nhiệt. Khi thấy Thiên Nhược Kỳ, trên mặt không có khỏi hiện lên vẻ hoảng hốt. Mặc trang phục màu huyết hồng, không có phải là thành viên của huyết điện đấy chứ? Thiên Dực tộc lần này dẫn người chưa tới cũng đã nói rõ, cái cửa hàng vũ khí này chính là cứ địa bên ngoài của huyết điện rồi. Trong khoảng thời gian này, huyết điện đã không tính là quá thần bí ở trong mắt của nhiều võ giả nữa. Cũng biết rõ đối phương có rất nhiều những cứ điểm tản mát ở tại trong khắp các ngõ ngách của các vực. Hưng Đông, sau khi trải qua một phen kịch chiến, Thiên Nhược Kỳ chém giết đường chủ của phần đường, Lam Mục cùng với bọn người Vân Lịch thì chém giết toàn bộ thành viên, tuyên bố thắng lợi kết thúc. Lẽ ra phần đường huyết điện bị phá hủy là một sự việc vô cùng là nghiêm trọng, thế nhưng kết quả vẫn không có động tĩnh gì, vũ trụ vẫn thái bình. Dịch Thiên Sinh nói, phần đường bị diệt mà vẫn thở ơ, xem ra huyết điện này thật đang bố trí đại kế, chờ ngày bọn chúng hành động chắc chắn là sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Nhược Kỳ cao mày, có nên thông báo việc này cho Lâm Thiên Bối để hắn sớm có bố trí hay không? Dịch Thiên Sinh nói, bách tộc liên minh thủy chung vẫn yên lặng, nhìn như không có thay đổi gì, cô nói cho bọn hắn cũng chưa chắc là có thể được coi trọng. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc, nói thật, trong khoảng thời gian này bách tộc liên minh một mực yên lặng nhìn thay đổi, không có bất cứ hành động gì để cho nàng vô cùng thất vọng. Thế nhưng lúc này một trưởng lão của Thiên Dực tộc đi vào bên trong đại điện. Tộc điện thần sắc bối rối. Tộc trưởng, huyết điện hôm qua khởi xướng tấn công hai tộc quân, ngắn ngủi hai canh giờ thôi đã công hãm. Thiên Nhược Kỳ đại biến, hai tộc quân hai canh giờ thôi đã bị công hãm, tốc độ này cũng là quá nhanh đi. Dịch Thiên Sinh thở dài một hơi, bọn họ đã hành động rồi, hảo kiếp càng lớn đã sắp tới. Vẻ mặt đám người Hiền Viên Vấn Thiên là một nghiêm túc, hiển nhiên biết huyết điện ẩn nấp lâu dài, sau bây giờ lại hành động khẳng định là có sự chuẩn bị. Huyết điện yên lặng khá lâu, rốt cuộc thì đã bắt đầu hành động. Bọn họ không ra thì còn đỡ, vừa ra tay đã dùng thế sét đánh không có kịp bưng tay, liền công hãm tổ địa của hai tộc quần. Khi tin tức này truyền ra toàn vũ trụ, võ giả của các vực nhất thời khiếp sợ không thôi. Trời đất, cũng quá là thần tốc đi. Hai tộc quần không có đơn giản, huyết điện có thể là cầm xuống trong hai canh giờ, thật sự là quá khủng bố. Ta đã nói rồi, bình tĩnh ngắn ngủi chỉ là dấu hiệu bão táp sắp đến mà thôi. Võ giả của các vực đều đang nghị luận. Cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến tổ địa của hai tộc quần khác lại bị huyết điện công phá. Một ngày, bố tộc quần lân hãm. Huyết điện dùng hành động thực tế nói cho thế nhân biết, xuất thủ càng thêm mãnh liệt hơn so với trước đây. Bách tộc liên minh yên lặng nhìn thay đổi thì đã sớm làm ra bố trí tương đối, thế nhưng đối mặt với huyết điện tấn công nhất thời cũng là ngây người. Càng bi kịch là thái độ huyết điện lần này khác thường, lúc công kích bách tộc không hề tuyên bố ra bên ngoài nữa, Điều này khiến cho Liên Minh khó có thể kết luận mục tiêu tiếp theo của đối phương sẽ là ai. Tổ địa, Hữu Hùng nhất tộc, thành viên huyết điện là một mảng đen kịt xông vào giữa bầu trời, võ giả bên trong vực nội sợ hãi. Nếu như chỉ nhiều người thì họ cũng không sợ. Nhưng tu vi của những thành viên huyết điện đang bay xuống đều là đạt đến đế cấp. Giết! Tộc trưởng của Hữu Hùng nhất tộc phẫn nộ rồng lớn, dẫn đầu nghênh đón cường giả cấp đường chủ của huyết điện. Trưởng lão cũng không có do dự xông tới. Đây chính là gia viên nhà mình, là tổ địa tộc nhân sinh sống, phải thể sống chết thủ vệ, không có được để cho người khác tùy ý chà đạp. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, Hứa Hùng nhất tộc khó mà có thể nào chống cự được, chỉ ngắn ngủi vài canh giờ thôi. Cao từng trưởng lão cùng với tộc nhân đã là thương vong thảm trọng. Có thể ý thức được rằng bài cục đã định, song chính tộc quần nhào liền lựa chọn tự bạo linh hồn, hy vọng trước khi chết có thể kéo thêm vài cái đệm lồng. Giữa bầu trời thổ địa, ánh sáng lấp lóe, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Những tình nhuệ dòng chính của Hữu Hùng nhất tộc tự bạo linh hồn, bên huyết điện tổn thất rất nhỏ. Một tên võ giả cấp đường chủ sau khi đánh lùi tộc trưởng thì cười quái dị nói: "Lão già hỏa, thần mắt nhìn thấy tổ địa của mình bị công hãm đi." Đáng giận. Tộc trưởng Hữu Hùng nhất tộc giận dữ không thể tả. Giờ phút này hắn đã biết, nếu như tiếp tục đánh nữa, tộc quần sẽ triệt để bị tiêu diệt. Hy vọng duy nhất cũng là viện quân của Bách tộc Liên Minh có thể là chạy tới. Không có đuổi kịp, đại quân Bách tộc Liên Minh ở cách thổ địa quá xa. Lấy tốc độ công kích của võ giả huy điện, đợi khi bọn họ đến thì thổ địa đã sớm luân hãm rồi. Mấy canh giờ sau, thổ địa của Hữu Hùng nhất tộc khắp nơi bị huyết dịch nhuộm đỏ, xa xa nhìn lại giống như là một biển máu vậy. Giữa bầu trời, dòng chính tộc quần còn đang sống, vẫn đang chém giết cùng với những thành viên huyết điện, còn đang huy động lực lượng sau cùng. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, thổ địa luân hãm đã là một sự thật không thể nào sửa đổi. Bọn họ có thể làm chính là thổ địa còn thì người còn, thổ địa vong thì người vong. Tộc trưởng của Hữu Hùng nhất tộc liều mạng đến kiệt sức, phẫn nộ sầm lớn, quanh thân lấp lóe tinh màng, cho sinh ra nổ tung mãnh liệt. Không gian đổ sụp, vạn vật tịch diệt. Tộc trưởng! Dòng chính của Hữu Hùng nhất tộc còn sót lại, muốn rách cả mí mắt, sau cùng phát cuồng tấn công thành viên huyết điện, thậm chí lựa chọn tự bạo linh hồn. Lại qua nửa canh giờ nữa, dòng chính tình nhuệ của Hữu Hùng nhất tộc cùng với toàn bộ trưởng lão chiến tử. Đây là chiến đấu thử lực cách xa. Những dòng chính Hữu Hùng nhất tộc còn lại vẫn dùng hết một tí xíu lực lượng sau cùng. Thành viên huyết điện rơi vào mỗi thành trì tổ địa, nhìn dòng chính tộc quần không có lực chiến đấu thì khóe miệng tràn đầy mỉm cười khinh thường. Luyện hóa toàn bộ máu của bọn chúng. Người cầm đầu phụ trách lần công kích này hạ lệnh. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn thành viên huyết điện bắt đầu trắng trợn động thủ trong thành trì, lấy bí pháp đặc thù của luyện huyết tộc rút ra huyết mạch bên trong. Đúng vào lúc này, bầu trời xuất hiện một hàng đạo lưu quang bay đến. Cường giả huyết điện ngược đầu nhìn, thấy một nữ nhân huy động cánh lao tới thì cười lạnh. Thiên dược tộc. Không sai, người tới là thiên dược tộc. Bên trong còn có bọn người hiên viên vấn thiên cùng với 100.000 binh lính linh tộc. Dịch thiên sinh sau khi mà cẩn thận phân tích lộ tuyến huyết điện tấn công, phán đoán ra mục tiêu tiếp theo của đối phương có thể là Hữu Hùng nhất tộc, cho nên đã điều động đại quân đến đây viện trợ. Chỉ tiếc là vẫn trễ một bước. Khi bọn họ đến, dòng chính cùng với cao tầng của Hữu Hùng nhất tộc có thể nói là chiến đấu và chiến tử rồi. Thiên Nhật Kỳ bạo phát khí tức cường thế bay đến. Khi mà nàng nhìn thấy khắp nơi bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn thấy thành ngang khắp đồng thì cả giận quát: "Chết!" Hỗn nguyên cả khôn đào chém xuống, ngừng tụ ra đao khí cùng thế. "Không tốt!" Cường giả huyết điện bị khóa định thì vẫn né tránh. Đổi lại trước đây, hắn có thể chống lại được Thiên Nhật Kỳ, thế nhưng tiếp nhận tự bạo linh hồn của tộc trưởng Hữu Hùng nhất tộc, thần đã chịu trọng thương. Thành viên của huyết điện cũng là như vậy. Bọn họ vừa giao chiến xong với dòng chính của Hữu Hùng nhất tộc, có bị thương, có tiêu hao không ít năng lượng. Tuy nhiên, nhân số nhiều hơn binh lính linh tộc đến đây cứu viện, nhưng chân chính chém giết rất nhanh đã liền lâm vào thế bị động tuyệt đối. Giết! Là một giống giận quát lên. Cùng lúc đó, kích phát là thần thông, Kim sắc cự viên biến ảo ra phẫn nộ, hai tay điên cuồng mà banh kích. Sau đó tới vần lịch cũng bộc phát ra dương khí trí thuần, xông vào bên trong thành trì, điên cuồng mà đổ sát những thành viên của huyết điện. Thuẫn mạng Trầm Thành hóa thành một đạo lưu quang bay xuống, ngừng tụ ra đại thuẫn nửa thật nửa giả, hung hăng ép tới. Bằng hỏa chi mộc. Viêm Dược tay trái cầm hàn băng, tay phải cầm hỏa diễm, hình thành ra băng hỏa lưỡng trọng thiền, trong nháy mắt liền đóng băng cùng với đốt cháy thành viên huyết điện. Khi trước dù diệt phân đà hay là diệt đi phân đường, mấy người đều không có bạo phát, ngày hôm nay đều lấy ra thần thông mỗi người chém giết thông khoái. Thành viên huyết điện vốn là trải qua một trận ác chiến, đối mặt với một đám người mang theo thần hồn, một đám lão binh kinh nghiệm phong phú cùng với những tinh nhuệ dòng chính của thiên dực tộc, nhớ thời bị ép cho liên tục phải bại lui. Đột nhiên một đạo đao khí cường thế giống như là nối liền trời đất, tên đường chủ huyết điện kia bị thương, cuối cùng thì đã chết thảm ở dưới đao của thiên nhược kỳ. Người cầm đầu chết đi, quần long vô thủ, thành viên của huyết điện nhất thời bị loạn. Điều này là cho binh lính linh tộc nắm lấy thời cơ, công kích càng thêm điên cuồng hơn. Trời dần tối, hơn 200,000 thành viên huyết điện xâm phạm hữu hùng nhất tộc, thương vong hầu như không còn, chân dính chạy thoát chỉ có chừng khoảng vài ngàn. Thiên nhược kỳ cũng không có vì thắng lợi này mà cảm thấy cao hứng, dù sao là mình vẫn tới chậm. Tình nhuệ của hữu hùng nhất tộc bị tổn hại, xem như đã triệt đề đánh mất đi lực chiến đấu. Nhìn sơn hà tan vỡ, thi thể loạn ở khắp mọi nơi, Lão Mộc cùng với mấy người vần lịch cũng là bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ một lần nữa cảm nhận được tính tàn khốc của chiến tranh. Ngay tại thời điểm bọn người thiên nhược kỳ viện trợ tổ địa của hữu hùng nhất tộc, Vân Phi Sương ở một phương vũ trụ khác nhận được tin tức từ đạo thần nằm vùng trong huyết điện, dừng việc thu thập đào hóa lệnh lại, nói: là thời điểm trở về thôi. Vân Phi Sương từ bỏ việc tìm kiếm đạo hóa lệnh, lên đường trở về cao đẳng vũ trụ. Sau khi mà huyết điện công kích hữu hùng nhất tộc thất bại, vẫn không có biến mất mà tiếp tục tấn công những tộc quần khác. Chỉ chẳng mấy ngày ngắn ngủi thôi, lại có hai tộc quần cổ lão nữa bị diệt. Đối mặt với hành động đại quy mô lần thứ hai của huyết điện, bách tộc hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kết quả là tinh nhuệ bị giết, tổ địa bị luân hãm. Càng thêm bi kịch chính là đại quân của bách tộc liên minh trên đường lọt vào huyết điện bao vây, chỉ hoãn thời gian cứu viện. Khi mà hai tộc quân sắp bị diệt và nó mới đi đến được hữu hùng nhân tộc, thì có thể là trơ mắt nhìn sơn hà tan vỡ. Lần lượt có mấy tộc quân bị luân hãm, sĩ khí của bách tộc liên minh giảm sút. Minh chủ Lâm Vĩnh Minh thở dài không thôi, trong lòng thậm chí dâng lên một loại cảm giác vô lực. Luận về thực lực, hắn có 102 trong bách tộc, thế nhưng bàn về mưu lược thì lại khó có thể đối kháng cùng với huyết điện, loại tổ chức xúc thế đã lâu này. Cường giả của một tộc nào đó lên tiếng: Minh chủ, thiền tộc trưởng kịp thời chạy đến, cũng xuất lĩnh quân đoàn chiến cùng với huyết điện, điều này rất kỳ lạ. Nghe nói đoạn thời gian trước, phần đảo huyết điện cũng là do thiền tộc trưởng dẫn người tới diệt trừ. Thiên Nhược Kỳ cùng với hiền viên vấn thiên trước kia không có ngừng xuất thủ, bách tộc liên minh cũng có nghe qua nhưng cũng không có để trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, diệt đi phần đà huyết điện không giải quyết được vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ người ta nhanh hơn mình một bước, cứu tổ địa của hữu hùng nhân tộc trong lúc nguy cơ sớm tối, không thể nào nghi ngờ chính là hung hăng đánh mặt. Theo ta thấy, một tên trí giả nói, khẳng định là có người tài bà đang phụ tá cho thiên tộc trưởng. Lâm Vĩnh Minh nói, vậy lão phù đến thiên dược vực một chuyến. Thiên dược thành, tộc điện. Để nhất truyền kỳ Lâm Vĩnh Minh đi tới, ngồi ở vị trí đầu vị, thiên nhược kỳ hỏi. Lâm Minh chủ không xuất lệnh các tộc chống lại huyết điện, sao lại có thời gian đến thiên dược vực ta như vậy? Ha ha, thiên tộc trưởng. Lâm Mỗ nghe nói lúc quý tộc viện trợ hữu hùng nhất tộc đã từng có quân đoàn tinh nhuệ. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu, quân đoàn kia cũng không có phải là của thiên dược tộc ta. Lâm Vĩnh Minh kinh ngạc, không có phải là của thiên dược tộc sao? Thế vậy là ai? Thật có lỗi, cái này không thể nào trả lời. Không có Vân Phi Sương bày mưu đặt kế, nàng sẽ không nói ra binh lính linh tộc. Dù cho đối phương có là mình chủ của bách tộc liên minh, người ta đã không nói, khẳng định là có nguyên nhân. Lâm Vĩnh Minh cũng không có hỏi thêm mà ngưng trọng nói, thiền tập trưởng, huyết điện là trường hạo kiếp đối với bách tộc, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại để mà cộng đồng kháng địch. Thì Nhật Kỳ thản nhiên nói, Lâm Minh Chủ, thế giới tộc ta vẫn đang một mực đối kháng cùng với huyết điện, diệt đi vô số những phân đà. Ngược lại là liên minh cứ yên lặng nhìn thay đổi, không có hành động gì. Quả thật chính là làm cho lòng người ta rất lạnh. Lâm Viễn Minh bị nghẹn lời đến im lặng. Hắn thở dài. Tuy bách tộc thành lập liên minh, nhưng mà thống nhất rất khó. Lâm Mỗ dù muốn đấu cùng với huyết điện là không thể nào mà không bận tâm đến nhiều chuyện. Đừng nhìn Lâm Viễn Minh là minh chủ, liên minh phong quang vô hạn. Thế nhưng khi tác chiến là phải trưng cầu ý kiến của các tộc, nếu như xuất hiện ý kiến bất đồng thì sẽ rất khó mà tiếp tục. Lần trợ giúp hữu hùng nhất tộc này cũng là như vậy. Bách tộc liên minh có hai ý kiến trái chiều, một là đồng ý đi cứu, một là lựa chọn từ bỏ, tăng cường phòng ngự tổ địa bọn hắn. Về sau, nếu hắn không nói một câu môi hở răng lạnh, được đại bộ phận tộc quân chống đỡ, thì sợ rằng phải nghị luận thêm lãng phí không ít thời gian. Nói đơn giản thì rằng bách tộc liên minh được thành lập, Lâm Viễn Minh là minh chủ, thế nhưng lại cũng không có được quyền lợi tuyệt đối để mà sai phái bọn họ. Hết thảy những hành động là phải đi trải qua thương nghị cẩn thận. Thế Nhật Kỳ nói, Lâm tiền bối, lúc này nếu như bận tâm quá nhiều thì làm sao mà có thể chống lại huyết điện được? Lâm Viễn Minh trầm mặc. Thế Nhật Kỳ lắc đầu. Lâm tiền bối, thứ cho phản bối nói thẳng, lời tính tình của người không có thích hợp làm minh chủ. Đây không có phải là nhục nhã mà là ăn ngay nói thật. Lâm Viễn Minh cũng không có tức giận mà bất đắc dĩ nói, Lâm Mỗ cũng là bị các tộc đẩy lên thôi. Chẳng có ai hoàn mỹ cả. Làm truyền kỳ một thời đại, hắn có tư chất cực kỳ cao, có tu vi cực kỳ mạnh. Thế nhưng ở trên việc quan sát, quyết định toàn cục thì chưa hẳn là xuất sắc. Thì Nhật Kỳ nói, nếu như đã không thích hợp, vậy thì nên nhường vị để cho người khác thích hợp hơn đến làm minh chủ, xuất lĩnh mọi người cùng đối kháng lại huyết điện. Lâm Viễn Minh hỏi, Thiền tập trưởng, người có nhân tuyển thích hợp sao? Có. Là người nào vậy? Thiên Nhật Kỳ hơi chút trầm ngâm, nói, Vân Phi Dương. Cái gì? Vân Phi Dương? Lâm Viễn Minh khẽ giật mình, tiếp theo thì lắc đầu. Kẻ này đã chặt đứt thất tình lục dục, không có tình cảm. Người thì cũng đã là biến mất, không còn tăm tích. Há lại có thể thống lĩnh bách tộc, cộ tác chiến cùng với huyết điện được. Thì Nhật Kỳ thở dài, nếu như tên kia không có chặt đi thất tình lục dục, không có biến mất, hoàn toàn có thể nhậm chức minh chủ lãnh đạo bách tộc đối kháng cùng với huyết điện. Huống chỉ Vân Phi Sương chính là dòng chính đời thứ ba Vân Vực, để cho hắn là minh chủ sợ rằng rất khó phục tùng những kẻ bên dưới. Lời này cũng là nói ra ý tưởng của mọi người. Bách tộc tổ kiến lên mình, sao để cử Lâm Viễn Minh làm minh chủ? Còn không có phải là xem ở bối phận cao, tu vi mạnh của hắn hay sao? Nếu như mà đổi thành một võ giả khác, khẳng định là sẽ phản đối, từ đó khó có thể thống nhất được ý kiến. Như vào lúc này, Dịch Tiên Sinh từ phía bên ngoài đi tới, lên tiếng. Lâm Minh Chủ, giã tầm huyết điện diệt đi bách tộc rõ rành rành. Lúc này, nếu như còn suy nghĩ đến lợi ích của chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ tan rã từng cái mà thôi. Các hạ là... Lâm Viễn Minh hỏi, Diệp Thiên Sinh đứng thẳng người, đáp, mưu sĩ ở dưới trướng của Vân Thành Chủ. Vân Thành Chủ sao? Lâm Viễn Minh có chút mờ mịt, thì Nhật Kỳ liền giải thích. Diệp Thiên Sinh chính là thủ hạ của Vân Phi Dương. Khi trước diệt đi phần đà huyết điện cùng với cứu viện hữu hùng nhất độc, cũng chính là doán phụ trách. Lâm Viễn Minh tỉnh ngộ, chắp tay nói, nguyên lai vì bằng hữu này chính là người tài bà ở phía sau thiền tộc trưởng, thật kính rồi. Đừng nhìn tu vi của Dịch Tiên Sinh không cao, thế nhưng đối mặt nửa bước đại đạo huyền tiền lại không có luống cuống gì mà nói. Lâm Minh Chủ, theo như Dịch Mỗ suy đoán, huyền điện sau khi tấn công tiếp theo sẽ tấn công Hóa Vũ Vực, còn xin mời sớm chuẩn bị. Hóa Vũ Vực sao? Lâm Viễn Minh cao mày, nơi này cách hữu hùng nhất tộc cũng không xa. Cáo tử. Hắn lúc này lập tức rời khỏi Thiệt Dược Vực, ở trên đường trở về tổ địa hữu hùng nhất tộc, nơi đại quân đang đóng quân ở đó. Dịch Tiên Sinh, Thi Nhật Kỳ nói, người cảm thấy bách tộc liên minh có thể là sớm đuổi tới để mà hóa giải nguy cơ không? Phần tiên sinh, dịch tiên sinh nói, nếu như có thể đuổi tới thì chứng minh còn có thể cứu. Nếu như đuổi không đến thì chứng minh bệnh đã nguy kịch rồi. Thế nhưng kỳ trầm mặc, không bao lâu tin tức truyền đến, Hóa Vũ Vực bị huyết điện tấn công, Bách Tộc Liên Minh không thể nào điều động viện quân đuổi đến kịp thời. Toàn bộ cao tầng cùng với dòng chính của Hóa Vũ nhất tộc chiến tử, tổ địa triệt để luân hãm. Rõ ràng là đã cho tin tức, tại sao lại viện quân không tới? Rất đơn giản, bởi vì sau khi Lâm Viễn Minh trở về, báo việc này cho cường giả các tộc. Kết quả là muốn thương nghị, thảo luận, từ đó liền bỏ lỡ thời cơ cứu viện tốt nhất. Thế Nhược Kỳ xem như đã triệt để ý thức được, Bách Tộc Liên Minh chính là một đống mùn nhão không có dính tưởng. Chỉ nhờ bọn họ đối kháng với huyết điện, phải hoàn toàn không thể nào. Dịch tiên sinh nói, Thiền tập trưởng, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi. Bách Tộc Liên Minh nghe qua có vẻ rất vênh váo. Thế nhưng ở trên thực tế, nội bộ của tổ chức được thành lập lâm thời này vô cùng là mục nát. Bất cứ một hành động gì cũng đều phải trải qua một phen nghị luận, được thông qua thì mới được chấp hành. Lúc không có chiến sự, một đám lão đại ngồi cùng một chỗ uống trà, chậm rãi thảo luận. Dù thảo luận đến hồn thiên địa ám cũng không có chuyện gì. Thế nhưng tình huống bây giờ thì thế nào? Huyết điện đang khí thế hùng hăng, đi diệt từng tộc đàn. Lò trước lò sau thảo luận chỉ làm lỡ thời cơ, căn bản là không có chỗ tốt gì. Không thì như khi Hóa Vũ Vực bị luân hãm, đại quân Bách Tộc Liên Minh vốn là có thể trợ giúp trong thời gian nhanh nhất, thế nhưng vì thương thảo kéo dài, cuối cùng thì bị huyết điện công hãm. Lâm Viễn Minh cũng ý thức được điểm này, cho nên một lần nữa tổ chức hội nghị, bạo phát ra khí tức của bản thân, uy hiếp cường giả các tộc. Ta chính là Minh Chủ Liên Minh, các người phải vô điều kiện nghe theo. Hắn cần quyền nói chuyện tuyệt đối để phòng ngừa bi kịch khi trước tái diễn, nhưng cường giả các tộc lại không vui. Kết quả là lần lượt có một số tộc quần tuyên bố muốn rời khỏi liên minh, rút về. Dưới cái nhìn của bọn họ, tổ kiến liên minh đơn giản chỉ là mượn nhờ lực lượng của mọi người để đối phó với huyết điện thôi, từ đó bỏ ra đại giới nhỏ nhất. Bây giờ là vệ minh muốn truyền quyền, vạn nhất lấy tộc nhân đi đánh trận, khẳng định là không thể nào bồi tiếp, còn không có bằng trở về tổ địa lấy lực lượng của chính mình mà chống lại huyết điện. Đến lúc này mà còn đùa nghịch tiểu tính tình như vậy, còn suy nghĩ cho lợi ích của bản thân. Khó trách mà Thiên Nhược Kỳ sẽ cho rằng Bách Tộc Liên Minh chính là một cái đám bùn nhão không dính tưởng. Tộc quân rời khỏi liên minh, Lâm Viễn Minh không có ngăn cản. Hắn thì trung cường điệu, Minh Chủ nhất định là phải có quyền lực tuyệt đối, bởi vì không hy vọng xuất hiện việc phải thảo luận mà bỏ lỡ thời cơ đi cứu viện các tộc quân khác. Sau khi trải qua một phen nỗ lực, cục diện rốt cục thì cũng đã ổn định. Bi kịch chính là tộc quân lưu lại tại liên minh chỉ còn lại rải rác khoảng 10 cái, mà thực lực lại hơi yếu. Tộc lớn cho rằng mình có thể phòng ngự chống lại cùng với huyết điện, tộc quần nhỏ biết khó có thể chống đỡ, nhưng ngay Lâm Minh Chủ chỉ thì còn có một tia hy vọng. Không có tộc lớn tham dự, lực chiến đấu của Bách Tộc Liên Minh bị giảm mạnh. Thế nhưng vì để nắm giữ quyền lợi tuyệt đối, quyền lực tuyệt đối, Lâm Viễn Minh chi phối thông thuận hơn nhiều. Thế như có một liên minh tộc quần lọt vào công kích, viện quân rất nhanh để đuổi tới. Sau khi trải qua ác chiến, ta thành công đánh lui địch quân. Chỉ là lực chiến đấu bị suy yếu, Bách Tộc Liên Minh trước mắt có thể trợ giúp đã là cực hạn. Muốn đi chủ động chống lại huyết điện thì hoàn toàn là không có khả năng. Vì vậy, Lâm Viễn Minh một lần nữa đi tới Thiên Dược Vực, hy vọng Thiên Nhược Kỳ có thể là phối hợp cùng một chỗ chống lại huyết điện. Sau khi mà cho rằng liên minh là một đống bùn nhão, Thiên Dược tộc đã tuyên bố rút lui ra khỏi liên minh, lựa chọn là một mình. Lâm Tiền Bối, Thiên Nhược Kỳ nói, muốn liên minh cùng với tộc ta đối kháng huyết điện thì có thể, nhưng việc ta chiến nhất định là phải có quyền chỉ huy tuyệt đối. Thực lực của Lâm Viễn Minh cố nhiên là cường hãn, thế nhưng mưu lược không có đủ. Nàng hy vọng có thể để cho Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Dịch Tiên Sinh đến chống khống chế toàn cục. Đương nhiên, nhân tiền lý tưởng trong lòng của Thiên Nhược Kỳ vẫn là Vân Phi Dương. Không biết sao, tên kia quên hết mọi thứ, người lại biến mất, chỉ có thể để cho huynh đệ cùng với mưu sĩ của hắn đến thay thế. Trong khoảng thời gian giao thủ cùng với huyết điện, Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Diệt Tinh Sinh rõ ràng là có thể đảm nhiệm, chí thì có thể đấu một trận cùng với huyết điện. Lâm Viễn Minh sau khi mà tự hỏi thì liền chấp nhận. Nếu như các đại tộc quần đều hiểu rõ đại nghĩa, giống như là Lâm tiền bối, lo gì mà không có giết được huyết điện. Lâm Viễn Minh thở dài. Bọn họ chỉ có lo lợi ích cho chính mình thôi. Thiên Dực tộc một lần nữa lên mình. Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Dịch Tiên Sinh mang theo 100.000 binh lính linh tộc, chính thức mở ra hợp tác. Đã muốn quyền chỉ huy tuyệt đối, phải dùng năng lực để mà chứng minh. Cho nên không lâu sau, Hiên Viên Vấn Thiên xuất lính võ giả của Liên Minh đi tới một vực nào đó, sớm ngăn lại đại quân huyết điện muốn công kích thổ địa. Song phương trải qua một phen ác chiến, La Mục cùng với bọn người Vân Lịch xuất quân lao tới. Trong lúc nhất thời, Vô Tận Tinh Không bị tia sáng chói mắt bao phủ. Trận chiến này tiếp tục mấy canh giờ. Mọi người La Mục cùng với binh lính linh tộc anh dũng giết địch. Thành viên huyết điện bị diệt trừ toàn bộ, tránh bớt cho thổ địa một tộc nào đó bị công hãm. Đám binh sĩ này quá mạnh. Võ giả trong bách tộc Liên Minh đi theo cũng là trợn tròn mắt. Một trận chiến này để cho bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là binh lính, cái gì gọi là chiến thuật, cái gì gọi là thần kinh bách chiến. Sau khi mà trải qua chiến dịch này, Lâm Viễn Minh vô cùng tín nhiệm Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Dịch Tiên Sinh, triệt để ủy quyền để cho hai người phụ trách thống lĩnh Liên Minh đối kháng cùng với huyết điện. Thiên Nhược Kỳ cũng là triệt để buông lòng một thời. Nàng thần vô cùng lo lắng nếu như để cho các huynh đệ của Vân Phi Dương chống lại huyết điện và nhất bị nhằm vào, vậy thì phiền phức. Hiện tại có thể hợp tác với Lâm Viễn Minh, có lực lượng đỉnh phong hộ tống. Nếu như huyết điện giết tới, nhất định là có thể chống đỡ, cũng có thể làm một số chuyện khi trước không có dám làm. Có việc gì không dám, tỉ như là buông tay tấn công phần đường huyết điện. Xác định những vị diện này có phần đường huyết điện sao? Trong phòng họp, Lâm Viễn Minh nhìn vào các tiêu ký trên tinh đồ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xác định. Hiên Viên Vấn Thiên đáp. Được rồi, vậy thì hành động đi. Đã lựa chọn ủy quyền, vậy thì phải tín nhiệm vô điều kiện. Cường giả các tộc quần cùng với đại quân bay ra hướng về vũ trụ vô tận. Lần này, mục tiêu của bách tộc Liên Minh vô cùng đơn giản. Trong một khoảng thời gian nhanh nhất, triệt đi phần đường của huyết điện tồn tại ở trong các vực, từ đó làm suy yếu lực lượng của bọn chúng. Đổi lại trước đây, thì Nhật Kỳ cùng với Hiên Viên Vấn Thiên có vẻ như là hơi quá sức. Bây giờ, có thêm nhiều cường giả, các tộc quần liên hợp như vậy, lực lượng cũng là rất đủ. Giết. Vực nội, ở bên trong bí cảnh, chiến lửa bùng cháy. Mọi người La Mục Vân Lịch Viêm Sương xuất quân trùng sát, lao ra mở ra kịch chiến cùng với phần đường huyết điện. 3 ngày sau, toàn bộ phần đường huyết điện ở trong một phương tinh vực đã bị tiêu diệt. Bách tộc Liên Minh thì rằng cũng có thương phòng, thế nhưng về tổng thể thì vẫn là có chiến tích không tệ. Lâm Viễn Minh càng thêm tín nhiệm Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Dịch Tiên Sinh. Dù bọn họ có quyết định gì đi nữa, đều sẽ là ủng hộ vô điều kiện. Tộc quần lúc đầu còn có chút mâu thuẫn, thế nhưng chứng kiến bọn người là một nghiêm trình huấn luyện binh lính, thì đã tín phục thật sâu. Trước kia, bách tộc Liên Minh tàn giá không đồng nhất, bây giờ có năng lực tác chiến chân chính. Càng là nhờ vào Dịch Tiên Sinh lần lượt phán đoán, phái binh viện trợ cho những tộc khác, tránh vận mệnh bị lần lượt thôn phệ. Những tộc quần khi trước thoát ly, sau khi mà nhận được tin tức Liên Minh lần lượt chiến thắng huyết điện, cũng đã bắt đầu dao động, muốn trở về Liên Minh hay không. Đáng tiếc, bọn họ không muốn để cho một ít người chuyên quyền, từ đó làm hư hào lợi ích của mình, cho nên vẫn là bỏ đi cái suy nghĩ trở về. Trên thực tế, bọn họ muốn trở về cũng không thể, bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên từng nói với Lâm Viễn Minh rằng, một ít tộc quần có tầm ở không có ở trong việc kháng địch, cho dù có trở về thì cũng không thể nào thù, nếu không thì sẽ chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Lâm Viễn Minh cũng tiếp thu đề nghị này, kiên quyết là không cho tộc quần đã thoát ly khỏi Liên Minh trở về, để mà tránh trở thành con sâu làm dầu nổi canh. Đương nhiên, không có cho là để cho Liên Minh ổn định, nếu như một tộc nào đó bị huyết điện tấn công nên viện trợ thì vẫn phải đi viện trợ, dù sao thì mối hở răng lạnh. Huyết điện vẫn tấn công những tộc quần, thế nhưng nhờ có Dịch Tiên Sinh chỉ huy, bách tộc Liên Minh có thứ tự không lộn xộn đối kháng. Qua một đoạn thời gian, song phương đã hình thành ra sự thăng bằng, ai cũng không có làm gì được ai. Võ giả các vực cũng đang nhiệt nghị, hàng là tán thưởng đối với bách tộc Liên Minh. Dù sao trước bị huyết điện ngược cho không bắt đầu lên được, hiện tại lại chặn đánh, lại diệt đi phần đường, hoàn toàn là thoát thai hoán cốt. Đã qua một tháng, huyết điện dừng việc tấn công tổ địa lại, lần nữa ẩn nấp. Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Dịch Tinh Sinh cao mày, bọn họ không có cho rằng là Huyết Điện sợ. Lần này đột nhiên yên tĩnh như vậy, khẳng định là có thế công mãnh liệt hơn đang muốn nổi lên. Quả nhiên, bình tĩnh ngắn ngủi vài ngày, Huyết Điện một lần nữa hành động. Mục tiêu của bọn họ cũng là thổ địa, là điều động đến vô số những thành viên, mở ra 4 đường tấn công. Nhân số của Bách Tộc Liên Minh chung quy là có giới hạn, chỉ có thể bận tâm tới một đầu, mà không cách nào có thể bận tâm nhiều hơn. Sau khi mà cứu viện được một vực nào đó, đánh tan đại quân Huyết Điện xong, tiền tuyến liền truyền về tình báo rằng thổ địa của 3 tộc quần khác đã triệt để luân hãm. Đáng giận, Lâm Viễn Minh phẫn nộ. Thế nhưng sau vài ngày, Huyết Điện một lần nữa lại hành động, cũng chia ra làm 4 đường, triển khai thế công mãnh liệt cùng với những thổ địa. Bách Tộc Liên Minh chỉ có thể tận lực giúp đỡ một vực hóa giải nguy cơ, là không cách nào có thể cải biến được vận mệnh của những vực khác bị công phá. Phiền phức. Diệp Tiên Sinh nhìn đường tấn công của đối phương ở trên bản đồ tinh không thì gào mày. Huyết Điện lần này rõ ràng là muốn hình thành giả giáp công vây khốn Lâm vực. Chúng ta nên làm gì? Lâm Viễn Minh hỏi. Diệp Tiên Sinh một bên phân tích địa đồ, một bên chỉ vào nội vực nào đó mà nói. Vực này là vị trí yết hầu, chúng ta phải thủ được, nếu không thì sẽ lầm vào thế bị động. Hắn chỉ vào Viêm Hàn vực. Nơi này có một nửa bị hỏa diễm thuộc tính rồi giả bao phủ, một nửa khác thì bị băng tuyết bao phủ, trở thành một vị diện đặc thù có băng hỏa hỗn tạp. Viêm Hàn vực cũng không có tộc quần, nhưng mà là một vị trí đặc thù, lại liên lụy đến rất nhiều những tổ địa tộc quần, cho nên theo Dịch Tiên Sinh, đây chính là nơi bình già bắt buộc phải cạnh tranh. Một ngày nào đó, mấy vạn đại quân linh tộc lấy bọn người làm một cầm đầu tiến vào Viêm Hàn vực, bố trí phòng vệ và xây dựng cơ sở tạm thời tại đây. Khi đưa thân vào bên trong khu vực có băng hỏa bao phủ, Viêm Sương hưng phấn nói: "Ha ha, không nghĩ tới vũ trụ hảo hán lại có băng hỏa chỉ vực thích hợp với ta như vậy." Nhìn người đắc chí kìa, là một cười tét miệng nói. Viêm Sương không thèm để ý đến hắn, một lát thì nằm trong biển lửa, một lát thì lại dung nhập vào băng tuyết, thỏa thích thể nghiệm băng hỏa. Thật là hậu nhân của băng hỏa nhất tộc, trời sinh nắm giữ băng hỏa thuộc tính, đặt mình vào bên trong băng hỏa vực thật đúng là vô cùng thoải mái. Báo! Nhưng vào lúc này có một binh lính bay tới nói, có một số lớn cường giả Huyết Điện đột kích tới. Quả nhiên là một cùng với đám người Vân Lịch đưa mắt nhìn nhau. Dịch Tiên Sinh đoán chúng, Huyết Điện muốn nhúng chàm Viêm Hàn vực này. Viêm Sương bay ra từ bên trong băng tuyết, khôi phục lại phong phạm của tướng quân, nói: "Bày trận." Lập tức mấy vạn binh lính linh tộc cấp tốc liền bố trí trận pháp. "Tới đây đi." Viêm Sương mở ra hai tay, băng cùng với hỏa thuộc tính ở bên trong Viêm Hàn vực nhất thời bị triệu tập đến, ánh mắt của hắn nóng rực lên. "Để cho ta chiến một trận thoải mái." Thần ở bên trong nội vực có thuộc tính thích hợp với bản thân để cho ý chí chiến ý của hắn dạt dào, rất muốn thông khoái đánh cùng với địch quân một trận. Thế nhưng khi lít nhà lít nhíp những thành viên của Huyết Điện xuyên qua hàng rào không gian xuất hiện tại trên bầu trời, Viêm Sương cùng với đám người làm mục nhất thời mắt trợn tròn. Người ngược lại không có nhiều, đại khái thì chừng khoảng 5 vạn. Thế nhưng thành viên Huyết Điện bay tới đầu tiên đều là ở phía trên đế, bên trong lại còn có một tên đại tôn giả. Phiền phức. Lam Mục ý thức được tình huống không có ổn, vội nói: "Nhanh thông báo cho Dịch Tiên Sinh, Huyết Điện đến không có thiện rồi, nhanh chóng mời Lâm Minh Chủ tới trợ giúp." Vừa dứt lời thì vô số cường giả Huyết Điện đã bắt đầu ngưng tụ ra âm tà chi lực oanh tới. Lam Mục thầm mắng một tiếng. Toàn diện bạo phát tu vi, như thời huyễn hóa ra một đầu kim sắc cự viên, nương quyền đập tới. Vân Lịch cùng với Trầm Thanh cũng không dám khinh thường, mỗi người đều xuất ra thần thông cùng với tu vi nghênh đón. Một đám rác rưởi. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay, cường thế trường ấn ngừng tụ trong nháy mắt liền phá đi thần thông cùng với lực lượng của mọi người. Bọn người làm mục Vân Lịch gặp phải phản phệ, máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt đi. Tuy rằng bọn họ đều đột phá đến phía trên đế, thế nhưng khó mà có thể chống đỡ được cường giả đứng đầu như là đại tôn giả. Toàn diệt bọn chúng. Tuân lệnh. Cường giả Huyết Điện cực tốc lao xuống, bà phát ra khí tức càng tăng mạnh, chấn động cho không gian tan vỡ. Thế nhưng tại thời khắc khi mà sắp đắc thủ, bầu trời đột nhiên hiện ra vô tận biển lửa cùng với vô tận băng sơn. Băng hỏa bạo! Viêm Dương phẫn nộ hét lớn, song trường ẩn chứa băng hỏa thuộc tính đột nhiên hợp thành hình chữ thập. Chỉ thấy biển lửa cùng với băng sơn từ trên bầu trời cấp tốc dựa vào. Băng hỏa hai thuộc tính tương khắc va chạm, sinh ra lực bạo phá cực kỳ mạnh, trực tiếp liền xoa tan lực lượng của cường giả huyết điện ngưng tụ, cũng liền bước lùi. Trời đất, người bước đến như vậy! Bọn người La Mộc cũng là hết hồn. Tu vị của Viêm Sương chỉ mạnh hơn mình có một chút, thì triển bằng hỏa vũ khí lại có thể bước lùi một đám cường giả cấp đường chủ huy điện, quả thật là không thể nào tin nổi. Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Bởi vì có Viêm Hàn vực gia trì. Bằng hỏa chi mộc! Viêm Sương một lần nữa mang theo lực lượng bằng hỏa đập tới cường giả huy điện bị bước lùi. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa giống như là bị băng hỏa bao phủ, hình ảnh vô cùng là hùng vĩ. Rác rưởi! Đại thôn giả cười lạnh một tiếng, phung thẻ áo. Âm ta chi lực cường thế hình thành giá lực rất lớn, trực tiếp liền xua tan đi hỏa diễm cùng với hàn băng. Viêm Sương rơi trên đất, đùi nhanh mấy chục bước, biểu hiện trên mặt dị thường là khó coi. Nhưng hai lần hai tay lại một lần nữa mở ra, ngưng tụ ra băng hỏa chi lực. Băng hỏa thuộc tính ở bên trong Viêm Hàn vực giống như là bị cảm nhiễm, trong nháy mắt hiện ra từ bốn phương tám hướng lao đến, liền hóa thành hai đoàn năng lượng rất lớn. Một đoàn mặt ngoài là từng băng, thế nhưng bên trong lại bị hỏa diễm nóng rực bao phủ. Một đoàn thì có mặt ngoài là hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng bên trong lại là băng hàn. Băng hỏa vũ hóa! Viêm Sương giận dữ quát to một tiếng. Hai đoàn băng hỏa dung hợp thành một đoàn năng lượng để đập tới đại tôn giả. Được Viêm Hàn vực gia trì, chiêu thức này của hắn có uy lực mạnh hơn tu vi hiện tại. Cường giả cấp đường chủ huyết điện chưa hẳn là có thể dám đón đỡ. Đáng tiếc, mục tiêu công kích của hắn lại là đại tôn giả. Người này cười lạnh. Ánh sáng đòm đóm mà há lại dám đấu cùng với ánh trăng sao? Âm ta khí tức cuồn cuộn cào thét, hóa thành hai bàn tay to, phân biệt chụp về phía từng đoạn năng lượng. Bị lực lượng kinh khủng kéo bách, thần sắc của Viêm Sương trở nên dữ tợn, sau lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Đại tôn giả khẽ thản nhiên nói, chết đi. Song cự thủ to lớn ầm vang ép xuống, chụp vào hai đoàn năng lượng băng hòa, trong nháy mắt liền tạo ra một tiếng nổ lớn chấn động toàn bộ Viêm Hàn vực. Viêm Sương lập tức thổ huyết. La Mục cùng với bọn người phần lịch hãi nhìn, nhưng một giây sau thì lại ngốc trệ, bởi vì thổ huyết không phải là Viêm Sương mà chính là đại tôn giả đang lơ lửng ở giữa không trung. Tình huống là thế nào vậy? Tên kia đã mạnh đến tình trạng có thể là đánh trọng thương đại tôn giả sao? Sao, làm sao có thể như vậy được? Viêm Sương cũng là người ngốc, hắn biết dù có Viêm Hàn vực gia trì cũng khó có thể chống lại được huyết điện đại tôn giả. Lúc này đột nhiên đằng sau truyền đến âm thanh, phần tâm khi mà đối địch là điều tối kỵ nhạt. Đột nhiên có người nói chuyện như vậy, để cho tâm thần của Viêm Sương liền chấn động. Là một vận lệnh nhìn theo phương vị mà âm thanh truyền đến, chỉ thấy một người đang đứng ở trên sân phòng phía đằng xa, bốn phía hiện lên tam thiên hỏa diễm cùng với khí tức cực hàn. Thân ảnh kia, gương mặt này, ánh mắt tiện kia, mỉm cười xấu xa vô cùng là quen thuộc. Phi Dương ca! Làm một cùng với phần lịch mừng rỡ như điên la lớn, Viêm Sương cũng là vạn phần kinh động, đồng thời hiểu rõ bằng hòa vũ khí của mình có thể là đánh trọng thương được đại tôn giả, khẳng định là không thoát khỏi có quan hệ với Phi Dương ca. Hết tập số 421. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho cái chuyện giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.